Chương 301, đột nhiên xuất hiện kẻ tập kích. Dù sao ANLI lực đạo giá trị để tính, bọn hắn hiện tại có thể nói đều là đại tướng dự khuyết. Toàn bộ hải quân, hơn ngàn vạn người, đạt đến đại tướng cấp bậc sức chiến đấu, cũng chỉ có như NGKINAI mà thôi, chung vào một chỗ vẫn chưa tới 30 người đâu, cho nên nói nội tâm của bọn hắn là rất tự tin, nhưng là hôm nay một trận chiến này, thật là để bọn hắn có một chút dao động. Không chỉ có lục xì đang động dao, ình dịch cũng có một chút dao động, nhưng là cùng lục xì khác biệt, ình dịch rất nhanh liền kiên định mình nội tâm. Bởi vì lục xì nói trắng ra là, hắn nhận hải làm chủ, nhưng bản thân hắn vẫn là một cái độc lập cá thể. Mà ình dịch thì thuộc về không có từ ta tồn tại, tại ý thức của nàng bên trong, chính mình là hải phụ thuộc phẩm, hải chính là nàng hết thảy, cho nên mạnh lên mục tiêu cùng nguyên nhân nàng cũng không thiếu. Bất quá mặc dù nội tâm kiên định, nhưng là ình dịch các nàng xem lấy sổ rổ sức chiến đấu về sau, các nàng vốn là muốn thư giãn một tí tâm tình, đến là đều căng thẳng lên. Liếc nhau một cái, ình dịch, khi nạ cùng mó nẹt thì trực tiếp đi bên cạnh sân huấn luyện, các nàng cũng nghĩ luyện một chút, mà vì ồ nẹt, baby 5 cùng ẻn cu nở dê đi theo quá khứ, về phần hải vấn đề an toàn, các nàng đến là không cần lo lắng. Đến nẹ tuôn bọn người, nhìn hải cùng sổ rổ sau trận chiến này, nói thật, bọn hắn cũng bị khiếp sợ không nhẹ, hải cường đại bọn hắn đã sớm biết, nhưng không có tận mắt nhìn thấy, còn là rất khó tin phục. Về phần sổ dỗ bọn hắn là thật không nghĩ tới, cái này tân thế giới tân đình, vợ y ma có được mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu, thật là ngoài ý liệu ở ngoài. Mặc kệ những người này đều đang suy nghĩ gì, hoạt động một chút, trang một cái xinh đẹp 13 hải, lúc này đến là rất vui vẻ, rời đi sân huấn luyện về sau. Hắn tự nhiên cũng biết hắn những cái kia nữ môn người đi một cái khác sân huấn luyện sự tình, hắn đến là không cần lo lắng. Bất quá các nàng không co theo tới, cái này khiến hải trong lúc nhất thời cũng không biết muốn đi làm cái gì mới tốt, tiệc rượu nơi đó cũng không có cái gì đi ý tứ, bởi vì hắn đã ăn xong, mà bên người cũng không có người nào khác, cái này khiến hải có chút buồn bực, mà hắn còn không thể đi. Bởi vì hắn còn phải đợi Long Vương cung bên này điều tra liên quan tới biến mất hành chính thuyền tin tức. Đông đông đông đông thùng thùng đang lúc hải chuẩn bị tìm một chỗ nằm một hồi, hay là ngủ một giấc thời điểm, đột nhiên liên tiếp trọng kích âm thanh truyền đến, cái này khiến hải không khỏi sửng sốt một chút. Kẻ bùn sổ củ hạ kỳ quét qua, hắn liền phát hiện mình vừa rồi khi đi tới đi ngang qua cái kia ở nhân ngư phía nhà nước, hải hoàng xì dạ hồ xỉ vỏ cứng tháp bên ngoài, lúc này đang cắm nhân loại không ít. Nhìn xem cách ăn mặc, bọn gia hỏa này cũng đều là hải tặc, nhưng bọn gia hỏa này là thế nào xuất hiện đây này mặc dù trong lòng kỳ quái, nhưng là hải vẫn là trực tiếp chạy tới, đương hải qua đến thời điểm, có một ít không có chết hải tặc, chính máu me đầy mặt từ trên mặt đất bò lên. Uy, liên tiếp Long Vương cung thông đạo chốt mở ở đâu nhìn xem hải đi tới, những này hải tặc không ít đều nhặt lên bên người vũ khí, sau đó chỉ vào hải quát. Ghê tởm. Ta cũng không hy vọng chết ở chỗ này, chốt mở ở đâu nghe được người này, không ít hải tặc đều lung la lung lay đứng lên, một bên tìm kiếm lấy vũ khí, vừa hướng hải lớn tiếng quát. Chốt mở loại đồ vật này ta nhưng không biết, bất quá các ngươi xác định, ngươi muốn bắt lấy đao đối ta móc móc lỗ thai, hải nhìn về phía một nhóm người này, sau đó cười nói. Nghe được hải, lúc này mấy người này mới miễn cưỡng đã ngừng lại loại kia cảm giác hôn mê, ngẩng đầu nhìn về phía nói chuyện hải. Mà khi bọn hắn thấy rõ hải dài giống thời điểm, có không ít người cũng không khỏi theo bản năng con ngươi phóng đại, thân thể không tự chủ lui về sau đi. Hắn là hải run rẩy tay, chỉ vào hải, không ít hải tặc đều kinh hoàng kêu lên, mà nghe được những này hải tặc thanh âm về sau, cái khác hải tặc nhóm cũng biết, trước mặt cái này nhìn có vẻ như cũng không mạnh ra hỏa là ai. Đồng thời bọn hắn cu nở dê chú ý tới hải một mực khoác lên người chính nghĩa áo choàng. Nhìn xem hải giống như cười mà không phải cười đi tới, những này hải tặc nhóm trên mặt hiển thị rõ vẻ hoảng sợ. Hải mới hải quân anh hùng, thế giới đệ nhất nhân hải không nghĩ tới, vợ y ma lại ở chỗ này đụng phải hắn a. Bất quá các huynh đệ, đây chính là một cái dương danh lợi vạn cơ hội bất quá mặc kệ là cái nào cái thế giới, đều sẽ có một ít đồ ngốc cho là mình là không giống bình thường. Bảy cồn vợ ở, cầu châu bốn tại xác định thân phận của hải về sau, phần lớn hải tặc đều sợ, nói đùa, đối mặt hải, bọn hắn có 100 đầu mệnh đều không đủ chết. Nhưng hết lần này tới lần khác liền có một ít người cho rằng, đụng phải hải, đây chính là một cái cơ hội, bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ qua, mình có đánh hay không qua hải vấn đề, tại bọn hắn nhìn, hải liền là bọn hắn vật trong bàn tay, chỉ cần mình xuất thủ, liền nhất định có thể xử lý hải. Sau đó thông qua hải đầu, chiêu tập đầy đủ thủ hạ, đến tân thế giới trở thành một phương đại hải tặc cờ, chiếm đoạt tứ hoàng, sau đó trở thành vua hải tặc tốt ta, có lúc mộng tưởng và nhược trí liền là cách nhau một đường. Rõ ràng trong những người này nhược trí nhưng tại không ít, nghe những người này lời nói, nguyên bản có một ít sợ hãi hải tặc, QNZ có một tia xúc động dùng, mà nhìn xem những người này bộ dáng, hải cười, bọn gia hỏa này như thế ngây thơ là thế nào còn sống đến ngư nhân đảo. Tới đâu không nhìn xem những này không lùi mà tiến tới hải tặc nhóm, hải hai tay giơ lên, theo tay phải của hắn ngón trỏ vừa nhấc, trong nháy mắt một cái hắn nhắm ngay hải tặc đầu đống nhiên nổ mở. Cái này ngay tại lúc này hải xì gặng uy lực, mà cái này cũng kéo ra hải tàn sát nhạc dạo. Theo hải hai tay mười ngón tay liên tiếp nâng lên, những cái kia hải tặc nhóm hoảng sợ phát hiện, chỉ cần hải tay khẽ vẫy, vậy bọn hắn liền sẽ có một người chết đi. Những cái kia kêu hung nhất, đều ngay đầu tiên bị đánh chết, mà có một ít nhìn thấy tình huống không ổn, chuẩn bị đào tẩu người, hải cu nở dê sẽ không keo kiệt cho hắn lập tức. Hải hiện tại có thể nói là có rất nhiều quần sát chiêu thức, bất quá tại đáy biển, rất nhiều chiêu thức dùng hạn chế cũng không nhỏ, so với những cái kia đại quy mô chiêu thức, xì gặng. Ở chỗ này ngược lại dùng rất tốt, liền xem như đánh chật cu nở dê không quan trọng. Mà những này hải tặc, liền như là từng người hình cái bịa, tại hải xì gặng. Công kích phía dưới, từng cái ngã xuống vũng máu ở trong. Theo cao y củ ổ y cu nở dê hải tặc ngã xuống. Hải cu nở dê bốn phía nhìn thoáng qua, sau đó liền chuẩn bị rời đi, bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên vỏ cứng tháp đại môn từ bên trong bị đánh mở. Thật xin lỗi, hải tiên sinh, ngươi tốt thuận tiếng mở cửa nhìn sang, hải liền thấy được to lớn xì dạ hổ xì lúc này đang núp ở phía sau cửa, nhìn xem hắn đâu.